Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, trang 1145. Người xác định, bên cạnh người kia cười lạnh nói, vừa mới có người muốn đi khuyên Hoa Diện đại nhân, nhưng đều bị đại nhân một cái tát chụp hộc máu, như vậy ngươi còn muốn đi ra tay sao? Ngươi sẽ không sợ Hoa Diện đại nhân sau khi trở về trước bắt ngươi khai đao? Hắn như vậy vừa nói, bên cạnh người kia nháy mắt liền túng xuống dưới. Một lát sau hắn lẩm bẩm nói, tính tính, ta không đi còn không được sao? Này chỗ gác mái là ngày thường Hoa Diện thích nhất đãi địa phương, cũng là vì nơi này tầm mắt tốt nhất. Nam nhân kia ngồi xuống cửa sổ khẩu. Hiện tại lâu nội thế nhưng quỷ dị trầm mặc xuống dưới. Thậm chí ngay cả Lâm Thất Á hiện tại đều cùng Hoa Thuyền người đứng ở một bên. Không ai mở miệng nói chuyện, Hoa Diện người này, cư nhiên đã không được ưa chuộng đến loại tình trạng này. Đứng ở Giang Liên Hoán bên cạnh người kia táp lưỡi nói, ta phía trước nhưng thật ra nghĩ tới Hoa Diện như vậy làm loạn đi xuống, Hoa Thuyền nhất định sẽ sớm hay muộn sụp đổ, nhưng là trước nay không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Có lẽ cũng không phải Hoa Diện quá mức không được ưa chuộng, mà là nam nhân kia thủ đoạn quá cao, Giang Liên Hoán chậm rãi nói, hơn nữa, Hoa Vinh Nguyệt cũng rất lợi hại. Cứ việc thời gian dài như vậy tới nay tựa hồ đại gia đối hắn ấn tượng đều chỉ là hắn người này tàn nhẫn. Nhưng không thể không nói, hắn người này đùa bỡn nhân tâm xác thật là có một tay. Vô mặt đại nhân, làm gì? Giang Liên Hoán quay đầu không kiên nhẫn nói, ngài nếu không nghĩ lời nói liền đừng nói nữa, ta như thế nào không nghĩ nói? Ngươi từ nào nhìn ra tới ta không nghĩ nói? Giang Liên Hoán nói, ai u, kia ngài này ngữ khí nói cũng như là muốn ăn thịt người dường như. Bên cạnh người kia nhỏ giọng nói thầm, nhưng mà ở Giang Liên Hoán muốn ra tay tấu hắn thời điểm, nháy mắt liền bắt đầu xin tha. Thực xin lỗi đại nhân, ta sai rồi, ngươi cho rằng ngươi đem nơi này một phen lửa đốt là có thể đánh bại ta sao? Ngồi ở trên gác mái tầm nhìn quả nhiên là phi thường hào. Nam nhân kia ly đến xa như vậy, thậm chí còn có thể rành mạch thấy nơi xa đang ở rằng co Hoa Vinh Nguyệt cùng Hoa Diện. Hoa Diện hiện tại như cũ vẫn là thế khí lăng nhiên bộ dáng. Hắn lớn tiếng hô, thật giống như trên đời này không có bất luận cái gì sự tình có thể đánh bại hắn. Bộ dáng này giống như là đã từng Dịch đại lão bị một đám người cấp bức thượng tuyệt lộ thời điểm, như cũ không chịu dễ dàng mà cúi đầu giống nhau. Nam nhân kia hiện tại tâm tình thập phần bình tĩnh, giống như là gần gũi đang xem một hồi tuồng giống nhau. Hắn nhìn Hoa Diện, bỗng nhiên cười cười, sau đó phân phó một tiếng. Lúc này Hoa Thuyền chung một người thế nhưng xoay người đi ra, cấp nam nhân kia thân thủ đổ một ly trà. Hắn tiếp nhận trà sau uống một ngụm, thậm chí còn nâng chung trà lên tới cấp Hoa Diện nhìn thoáng qua. Ngươi rất xa. Hoa Diện cũng thấy một màn này, hắn nháy mắt lửa giận công tâm, chỉ sợ hắn đánh chết cũng không thể tưởng được chính mình Hoa Thuyền lúc này cư nhiên bị một cái liền chính hắn đều không quen biết người tu hú chiếm tổ, hơn nữa người kia còn như vậy hào phóng triển lãm cho hắn xem. Lúc này Lâm Thất Á cũng ở gác máy phía trên, liền đứng ở Hoa Thuyền mọi người bên trong, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương bộ dáng, trên mặt cũng tất cả đều là mờ mịt chi ý, trong mắt thậm chí rưng rưng. Hoa Diện nhìn bộ dáng này càng là khí hận không thể lập tức chạy như bay hồi gác mái phía trên. Cái gì bị thiêu phục binh, cái gì chính mình lưu chuẩn bị ở sau, toàn bộ đều không để bụng. Hoa Diện thoạt nhìn cũng thật cũng coi như là một cái hảo nam nhân. Liền tính hiện tại loại này thời điểm cũng nghĩ đến ngươi. Nam nhân kia bỗng nhiên cười một tiếng. Hắn nhàn nhạt truyền âm cấp Lâm Thất Á nói. Chẳng qua, hắn biết ngươi như vậy đối hắn sao? Lâm Thất Á giờ này khắc này đưa lưng về phía nam nhân kia. Trên mặt như cũ treo nhu nhược đáng thương biểu tình, hắn thật là cái hảo nam nhân. Lâm Thất Á ngữ, khí lạnh lùng mà nói, chỉ tiếc, ta đối với loại này quá dại dột nam nhân không có một tia hứng thú, thật là tuyệt tình a, đừng quên chúng ta phía trước nói tốt. Lâm Thất Á cúi đầu, ta giúp ngươi đạt được tình báo, chờ đến Hoa Vinh Nguyệt thế thân hắn thành Tân Hoa Diện khi. Khi đó ta thân phận không cho phép có bất luận cái gì thay đổi, ta còn muốn đương này hoa thuyền. Nữ chủ nhân, V633 cao cao tại thượng nghiện tại hình thức đối với nào đó người tới nói hoàn toàn. Làm cho bọn họ sờ không rõ đầu óc, bởi vì này hết thảy phát sinh đều quá nhanh, vừa mới hoa diện còn cao cao tại thượng bộ dáng. Giống như trên đời này không có bất luận cái gì một người có thể đánh bại hắn. Nhưng mà trong nháy mắt, hình thức lại đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Cứ việc cụ thể đã xảy ra cái gì đại gia không rõ ràng lắm. Nhưng là hoa diện khi thế lập tức liền hạ xuống đi xuống, thắng lợi thiên bình dần dần đi tới dịch. Linh lung bên này, đến nỗi mặt sau mới tới người kia thân phận, đại gia cũng là nhiều có suy đoán. Bất quá đối với ở đây đại bộ phận người tới nói. Trường hợp như vậy kỳ thật là đã sớm đoán trước tới rồi, những người khác có lẽ còn không biết Hoa Vinh Nguyệt cùng nam nhân kia thủ đoạn như thế nào, nhưng những cái đó trưởng môn chính mình rất rõ ràng, hai người kia chỉ sợ đã sớm đã bố trí thật lâu thật lâu. Hiện giờ chẳng qua là lập tức đem chính mình át chủ bài tất cả đều xốc lên mà thôi, mặt sau người kia là ai? Hoa Diện hỏi. Hắn chỉ chính là vừa mới lên lầu tới nam nhân kia, Nga. Người kia, ngươi không cần để ý. Hắn cùng ngươi không có gì quan hệ. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua. Sau đó liền đem chính mình tầm mắt thu trở về. Ngươi hiện tại ở đi theo hắn cùng nhau làm việc đúng. Không, Hoa Diện lập tức liền bắt được trọng điểm. Hắn âm lãnh ánh mắt nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt không tỏ ý kiến, ngươi là khi nào bắt đầu? Hoa Diện gia hỏa này thật là không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a. Nam nhân kia cười đối hắn, người bên cạnh nói, chỉ sợ hắn hiện tại còn làm không rõ ràng lắm Hoa Vinh Nguyệt vì cái gì muốn giết hắn. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu không có trả lời vấn đề này, bên cạnh đang ở vây xem mọi người bên trong. Đường Liễu Nhụy đột nhiên có chút kỳ quái địa đạo, các ngươi có hay không phát hiện Hoa Diện người này cảm xúc có điểm kỳ quái? Nơi nào kỳ quái? Hoa Diện hiện tại bộ dáng. Đường Liễu Nhụy nói một câu nói sau lại đột nhiên gian dừng miệng, bởi vì nàng cảm thấy chính mình suy đoán có chút ý nghĩ kỳ lạ, cho nên liền không muốn nhiều lời. Hết chương.